mẹ em ở Mỹ luôn, mà em bị ba mẹ dùng cái từ là môi tiền một cách vô tội vạ. Con gái có chồng là làm giàu cho bên chồng, cho thằng đàn ông lạ, cho ở ngoài, cho con của nó. Còn con trai đó là nó nói dối trong đường, nó lấy cái họ của tôi. Con gái đẻ con lấy họ người khác, con trai lấy họ của tôi thì con nó đẻ ra cũng là con của tôi, thì tài sản này để lại cho con trai là chuyện bình thường. Đó, cho con gái là cho người dân. Thì hai ông bà nó rằng mày đi thưa tao đi hầu. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Những câu chuyện vừa qua đó, Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị về những cái bấm nhẹ cái like của quý vị thôi. Ngọc Nhi hôm nay Ngọc Nhi nhận được không biết bao nhiêu cái tin nhắn và cái số phone Ngọc Nhi mà nói rằng nói rằng như vậy nè. Em thấy là cái channel của chị là có 2 năm rồi và em không biết tại sao không thấy. Bây giờ em lại thấy thường và nó nhảy lên nhiều cái lắm và em coi rất là nhiều và em quyết định gọi cho chị. Ngọc Nhi có tổng cộng đến hôm nay là mấy chục cái câu chuyện mới qua những cái bài viết mà các anh chị gửi vào cái tin nhắn của Ngọc Nhi. Thì mình xin đọc lại là cái số phone Ngọc Nhi là 408-679-3069. Nếu quý vị cần gặp riêng Ngọc Nhi là phải nhắn tin trước Ngọc Nhi mà như bác, tại vì đó quá nhiều số nhưng có bắt và cái số nó không có bắt điện thoại được, nó chỉ nhận tin nhắn thôi. Nhắn vào và nói là muốn gặp Ngọc Nhi để cái câu chuyện, hoặc là nhắn vào muốn coi về da để Ngọc Nhi chỉ quý vị tư vấn về da thì quý vị nhận sau đó. Và một lần nữa cảm ơn các cái những cái like của quý vị. Những cái bấm like đơn giản đó thôi mà Ngọc Nhi không nghĩ nó quốc như vậy. Nó được YouTube gọi là giới thiệu ra thường người coi đó. Tại hình như cái số lượng số bao nhiêu đó nó mới được giới thiệu. Còn mình coi bình luận không, mình không có bấm like thì nó không có được giới thiệu quý vị. Mà Ngọc Nhi không biết cái điều này mấy năm nay. Ngọc Nhi nhận được rất là nhiều những câu chuyện ngày hôm qua là Ngọc Nhi ưu tiên nói trước. Đó là như vậy. Cái em này đó là khoảng hơn 40 rồi. Thì em mới nói như vậy là em rất là vui khi em thấy được cái channel của chị và tình cảm thấy được cái shop phone của chị ở mấy cái show gần đây. Thì em muốn kể câu chuyện của em là em rất là buồn. Thì ba mẹ em ở Mỹ luôn mà em bị ba mẹ dùng cái từ là môi tiền một cách vô tội vạ. Thì nói là em có suy nghĩ đúng không? Hay là em hiểu lầm? Thì mới là không chị, em có đầy đủ bằng chứng. Như thế này nè, thực sự phụ nữ Việt Nam mình là nổi tiếng ở thế giới. Trong các dân tộc khác là người cha mẹ Việt Nam, cả cha lẫn mẹ là rất là thương con, hy sinh cho con và chịu đựng con, ngay cả khi con có chồng, có vợ rồi. Vẫn đem nó về kêu mang cả nó, cả con của nó. Nếu mà nó nghèo, nó khổ, thì có gì mình dẫn đứa mình gánh. Không phải người Tây Phương, họ sòng phẳng lắm. Du trên 20, 21 tuổi, 18 tuổi trở lên rồi là du tự lo cuộc đời của du. Luật pháp bị là du gánh. Một số ít họ lo nhưng mà tiền bạc là không, nghèo là không có nuôi. Ai cũng tự lo hết rồi. Người Việt Nam mình là như vậy. Hiếm có những cái người cha mẹ mà dẫn gần mình để mà dành dụm trả nợ hay là nuôi con. Hiếm lắm đó người nước ngoài. Nhưng người Việt Nam mình là 10 người, hết 9 người rồi quý vị. Thì câu chuyện là một câu chuyện mà Ngọc Nhi rất là bất ngờ khi em kể tỉ mỉ về người mẹ của em. Như thế này nè, em với em trai của em lớn lên ở bên đây, ở bên Mỹ. Thì xin nhắc lại là em 40 mấy tuổi rồi. Câu chuyện này xảy ra cũng mấy năm rồi. Thì ba mẹ em đó là đi qua đây ở những cái đợt vượt biên đầu tiên. Rồi trưởng thành ở xứ người, nuôi và ăn học, và em sống gia đình người Việt Nam và cái thành phố mở Việt Nam đông lắm, cho nên tiếng Việt của em, ấy lại nói tiếng Anh rất là giỏi, nhưng mà tiếng Việt thì không có ngọng, cũng không có hiểu hết từ nhưng mà không có ngọng như quý vị. Thì em mới kể như vậy là khi lớn lên thì được cha mẹ thương cả hai anh em, hai chị em xin lỗi giống như nhau. Thì tiền học, tiền hành, tiền ăn, tiền uống, cha mẹ nghèo, lo đi làm, vất vả. Nhưng mà luôn luôn cho em đi học đờn piano nè, em trai thì thính học trống, cho học trống nè, rồi đi học lo đầy đủ, ăn mặc đầy đủ và lớn lên thích học ngành gì là cho học ngành ấy. Nó tóm lại là hy sinh cho con đó. Em thấy em rất là, em cứ ước mong là sau này em khá lên, em sẽ trả ơn cho ba mẹ không có vất vả phải đi làm thêm overtime hay là làm thêm chớp như ngày xưa nữa để mua nhà, mua xe. Nó hẳn là người Việt Nam mình qua Mỹ đó quý vị, đúng cái từ là đi cài đó. mua cái nhà cho đẹp, cho con cái nó ở rộng rãi, sang trọng, nở mặt, nở mày. Nhưng rồi đó, trả nợ mấy chục năm mới hết, trả góp đó quý vị. Thậm chí có nhiều anh nói là mua cái nhà bạc triệu, mà chỉ ngủ có mấy tiếng ban đêm thôi. 5 giờ sáng ra đi làm, 3 giờ chiều về, nghỉ ngơi chút. Sao vô làm ở chớp thứ hai, làm tới khuya mới về. Ở trong nhà có mấy tiếng hết, mà phải mua vì con. Thì câu chuyện này em cũng nhìn thấy cha mẹ em giống như vậy, cho nên khi lớn lên em ráng học. Hai chị em đều học, nhưng mà thằng em thì nó con trai mà nó không như con gái. Rồi chị em mới nói rằng rồi, bỏ qua thời điểm đó là em luôn thương ba mẹ. Rồi em có bạn trai, và em lấy chồng. Lấy chồng thì chồng em không là một người bình thường giống như em. Nhưng mà được cái nước là chịu khó. Thì sau khi lấy chồng về, hai người cũng đi làm cho một cái văn phòng, đi làm văn phòng. Chồng nói rằng mình làm như vậy là mình chỉ giống như ba mẹ của mình thôi. Tại quan cảnh gia đình bên chồng cũng vậy, là mình đủ ăn như chút đỉnh nuôi con, ổn định một đời sống bình an. Mà muốn tương lai của con nó sống được những cái level 2 cao hơn thì mình không có làm được. Thôi bây giờ anh đi học địa ốc, và em cũng học địa ốc. Thì hai vợ chồng sắp xếp với nhau. Và cái thời điểm mà mình đi làm công nhân để giành được mớ tiền đó, thì mình đăng ký đi học lại. Thưa một vài tiểu bang của Mỹ, khi mà mình bị thất nghiệp, tại cái thời điểm bị thất nghiệp, mình đăng ký đi học thì mình được cái tiền trợ cấp quý vị, được cái tiền học kia nọ đỡ lắm. Thì quý vị biết không, đỡ hai chồng đi học đi ốc, rồi ra trường, rồi làm ở công ty đi ốc và phát triển lên. Thì dần dần khi mình làm đi ốc, mình học xong, mình ra trường đó, thấy cả mấy năm nó lượng khách hàng nhiều. Thì trong những cái thời gian đầu đó là đủ ăn, cũng đến hẳn là khá khá thôi. Càng làm càng khá, thì trong cái thời gian mà em bắt đầu làm đi ốc á, em thấy tiền cũng đỡ vất vả rồi, thì bắt đầu em lo cha mẹ. Thế cũng nói thiệt với kinh tế với cha mẹ. Thì lúc này đó, em của em là nhỏ em 6-7 tuổi, cho nên nó còn nhỏ, nó còn đi học ra trường, nó học này học kia hoài. Thì em mới nói thôi để em gánh đứa em cho, đợi ba mẹ thì tiền học mà học kia, mua xe cho em trai, cho tiền em xài để nó khỏi phải đi làm vất vả, tập trung nó học. Rồi lâu lâu về thì mẹ xin tiền để cho người này, cho người kia, hoặc là mẹ than là ok là cái kitchen của mẹ nó hỏng rồi, mẹ muốn thay cái bếp mới, hay là sửa cái ống là sưởi mới, sửa là cái kitchen mới, sửa cái phòng này, sửa cái sân sau. Tức là mỗi thứ làm một chút thì em đều cho tiền mẹ làm hết. Em cho lần 5.000, 10.000, em cho rất là thường xuyên, tại vì một lần sửa nó phải là rẻ. Thì em cũng không có hỏi giá, bởi vì em nghĩ là ba mẹ em đã trưởng thành ở đây, đã lớn lên, nuôi tụi em tới lớn, thì ba mẹ phải rành cái vấn đề này. Thì được như vậy thì em rất là mừng luôn. Em cũng cứ để như vậy, em lo cho ba mẹ em. Em không nghĩ là một cái vấn đề gì hết. Cái nhà đó thì ba mẹ còn ở, thì cái tiền mà còn thiếu là chút đỉnh đó, thì em cứ ước mơ rằng là vài năm sau em làm thì em sẽ pay off cái nhà luôn, không có để ba mẹ góp hàng tháng nữa khi ba mẹ tới tuổi về hưu. Em không nghĩ như vậy. Rồi em cứ là làm, em cứ lo chuyện của em, và cũng thỉnh thoảng dường như là một hai tuần lại về thăm mẹ lần, dù rằng ở gần thành phố mà em bận, nhưng mà điện thoại nói chuyện thì ngày nào cũng nói. Mỗi lần điện thoại nói chuyện thì mẹ hai than mệt mỏi, than đau nhất, em thương lắm. Và em thẳng là cho tiền mẹ mới đi bác sĩ, mẹ uống thuốc hẳn là, tức là mẹ cũng có bác sĩ trả tiền bằng cái bảo hiểm, nhưng mà em vẫn cho mẹ, em đổ cho mẹ hết, rồi lo cho ba cũng y chang như vậy, rồi lo cho em của em. Cho đến cái thời điểm đó em rất là buồn, và em cảm thấy rằng hiện giờ đó là em rất là hoang mang và rất là nản. Vấn đề em nói cho mẹ em là trên 10 năm nay rồi. Thì em lấy chồng, thưa quý vị, là lúc đó cũng khoảng gần 30 tuổi, thì giờ em 40 mấy tuổi rồi. Thì ba mẹ cũng 60 mấy, ở vào cái tuổi về hưu. Thì mới kêu mẹ thôi về hưu đi. Ba cũng tới tuổi về hưu, mẹ cũng tới tuổi về hưu. Để mà ở nhà nghỉ ngơi đi. Em lo được cái gì em lo. Với lại về hưu thì có lãnh tiền hưu trí. Thì thưa quý vị, em 40 hơn, thì ba mẹ em cũng bước vào cái tuổi mà ngưỡng cửa về hưu, chỉ còn vài tháng, một năm nữa thôi, của hai ông bà đó lời em kể ông Nhi. Thì tiền hưu có, em không có hỏi bao nhiêu, nhưng em biết rằng làm ở Mỹ mà mấy chục năm như vậy đó, thì cái tiền về hưu họ lãnh cũng mấy ngàn một tháng, 3.000 hơn một tháng, để mà họ sống rất là khỏe quý vị. Đó, và mẹ cũng vậy, thì em nghĩ là em đỡ lo, và sinh nhạc cái gì em cũng lo hết cho mẹ. Thỉnh thoảng mẹ xin tiền em là giúp những người bà con này ở Việt Nam, bà con nọ ở Việt Nam, em cũng làm hết. Cho đến một hôm, em làm về địa ốc. Nhưng mà em không có làm ở những, em chỉ làm ở thành phố gần gần của em thôi, em không có làm ở những cái thành phố xa. Thì em có một người bạn mới nói rằng là có hai vợ chồng ở một cái người bạn Mỹ, không phải là người Việt Nam, muốn mua nhà ở thành phố này đó, mà họ tìm cái người mua bán nhà ở thành phố này đó, mà họ muốn tìm ở thành phố của mày và họ mua nhà để mà họ cho thằng con trai của họ, thì cũng đã ok, mình đưa số phone tao thích kê, tại vì người Việt Nam mà, rồi hai người sẽ chia commission với nhau. Thường thường những người địa ốc quý vị biết rồi, họ làm như vậy đó. Nhiều khi họ mới làm ở thành phố khác được hay là những tiểu bang khác, nhưng mà họ connect với nhau rồi họ chấp nhận ăn chia cái tiền giới thiệu đó, cái tiền phần trăm. Thì đưa số phone, thì thật quý biết là cái số phone đó là ít có ai mà nhớ số phone của mình lắm, thậm chí số phone ngọc nhi nhiều khi ông nhi còn không nhớ, hay là số phone con nhi phải lưu sẵn trong tên rồi, mà lỡ mất cái điện thoại là xong đó quý vị, thiệt luôn á. Mình để ý lại đúng không? Đó. Cái cô mới đưa cái số phone của mình tờ giấy xong thì cô nói là hôm sau cô gọi. Thì cô bấm cái số phone cũng thấy hiện tên mẹ cô lên. Cô nói ủa chắc cô bấm lộn. Cô đặt kỹ cái số và bấm lần nó hiện tên mẹ cô lên. Thì cô nói sao kỳ vậy? Tại sao là của mẹ mình? Thì cô mới gọi lại cái người đó. Thì cái người đó mới nói là đúng rồi, bà này là người Việt Nam. Hai vợ chồng bà tên đó, ông tên đó đó là muốn mua nhà cho con mà không muốn ai biết hết. Thì cô mới thắc mắc, ủa tại sao ba mẹ mình lại muốn mua nhà mà không hỏi mình, đi hỏi người lạ. Thì cô mới lúc này cô cảm giác một cái gì lạ lạ. Thì cô mới nói là, thì Du đừng có nói với My là Du đưa cho My. Du hỏi là tại sao không tìm những người agent ở trong cái thành phố của bà ở đó tiện hơn. Thì cái cô gái người Mỹ cô nói rằng là tao có hỏi thì họ nói rằng là bởi vì con họ cũng là làm cái ngành địa ốc, mà họ muốn có dành họ giấu con họ, cho nên họ không có làm thành phố họ được. Thì cô rất là buồn. Mà cô không biết tại sao bà mẹ mình giấu hết. Cô không có hiểu. Thì cô im lặng. Cô về nhà, cô cũng không có hỏi ba mẹ. Cô chỉ hỏi là tình hình mình, cuộc sống như thế nào. Ba mẹ có cần tiền gì không? Có cần thay đổi cái gì không? Nhà này cũ rồi, ba mẹ có muốn bán cái nhà này để mà mua cái nhà khác, dọn cho khác yên tĩnh hơn không? Thì ba mẹ nói rằng, nó không, ở đây mấy chục năm không muốn dọn đâu đi. Ba mẹ có định mua nhà khác không? Thì ba mẹ mới nói rằng là không có định gì hết trơn á, tiền đâu mà có này cái kia nọ đồ. Thì cô rất là ngạc nhiên. Thường thường cái gì mẹ cô cũng kể cho cô nghe hết, gia đình bà con khổ này kia đồ. Rồi cô mới sực nhớ là có một người bà con của mẹ cũng ở Việt Nam vừa sang, thấy có diện đoàn tụ, có thể là họ muốn mua nhà. Cũng hỏi rằng là dì hai con của bác Sáu đó, nguyên gia của nó là dì hai con của bác Sáu đó, qua đây có đem tiền qua, có cần mua nhà không? Thì bà nói ra mày đâu có tiền mua nhà, không có đâu, nó mướn nhà thôi, nó mới qua mà, vậy ta nó cũng khổ mà. Thì cô thấy không còn cái lý do gì mà của ai nữa hết. Thì cô cũng im lặng, cô im lặng. Thưa quý vị, một ngày hôm đó cô chở em cũ, cô rủ hai chị em đi ăn. Lâu lâu thì hai chị em cũng hang out để mà nói về chuyện gia đình. Và xin nhắc lại quý vị là em cũ đó là chuẩn bị cưới vợ, ba mươi mấy tuổi rồi, chuẩn bị cưới vợ. Thì cô là tính bàn cưới vợ sao. Thì nói rằng thì chuẩn bị cưới vợ về rồi, chắc có lẽ là nhờ bên vợ có tiền mua nhà ở thành phố đó, định làm nhà thành phố đó để cho hai vợ chồng về ở. Thì lúc này cô lại mừng, cô nghĩ chắc có lẽ là bên vợ bỏ tiền mua, là mà em cổ với ba má cổ đi kiếm phụ. Thì cô nói là ồ vậy thôi, cũng mừng cho em. Rồi cô không có nói gì hết, cô im lặng. Cô nghĩ rằng chắc mình hiểu lầm. Mình cũng không phải là hiểu lầm, mà lúc đó cô chưa nghĩ là tại sao ba mẹ cô giấu cổ nữa. Mà khi em cô nói là bên vợ mua thì cổ ok, cổ ok. Khoảng rồi mọi chuyện bình thường, thì không biết là họ có coi nhà không thì cô không biết, cô không để ý tới. Và cổ mới nói rằng là khi nào mà họ có làm hẹn đi coi nhà thì là cổ sẽ tiến tới. Thì thưa quý vị, cái người Mỹ đó họ gọi là họ nói rằng là hôm nay hai vợ chồng có gọi tao và dặn rằng đó, gọi tôi có dặn rằng đó là tuyệt đối tôi không có làm việc với những agent ở thành phố của bãi, nhất là người Việt Nam. Tại vì con của bãi làm về agent cho nên bà ấy không muốn, bà chỉ muốn tôi dắt đi thôi. Thì cổ mới nói rằng là tôi không biết làm sao, thì thôi thì bạn giúp ba mẹ tôi đi và đừng nói gì hết, và thấy có cái gì đó thì kể tôi nghe thôi, tại tôi sợ ba mẹ tôi không biết tại sao là mua giùm ai hay là cái gì đó. Thì thú vị, cô dặn người bạn như vậy. Mấy ngày hôm sau người bạn gọi lại nói rằng là hai ông bà này mua cho thằng con trai và đã chọn được nhà rồi và đồng ý rồi. đặt tiền cọc, chuẩn bị là làm giấy tờ bên real estate tất cả mọi thứ, ra escrow này kia nọ, rồi chuẩn bị đặt tiền rồi, và hai ông bà đặt xuống bao nhiêu phần trăm đó đó, và không phải mua cho ai hết, là cái tiền đó là tiền ở trong tài khoản của hai ông bà chứ không phải là của người khác. Tại vì tôi làm loan với bà, tôi biết là làm loan là cái làm hồ sơ nợ để mà mượn ngân hàng đó ra tiền của hai ông bà. Thì cổ mới ngạc nhiên, ba mẹ cổ làm sao có tiền nhiều như vậy, bà lên tên tới bạc mấy trăm ngàn. Thì cổ không có hiểu, thì một lần nữa cổ lại hẹn em cổ đi ăn nữa để mà cổ hỏi tiếp nữa. Thì em cổ cũng nói rằng là gia cổ không có đi coi, tại vì bên vợ coi lựa để vợ đi không mà. Thì cổ thấy cổ sai, lời nói nó khác nhau. Thì thưa quý vị, là cổ mới hỏi đứa em dâu sắp cưới. Cổ điện thoại hỏi thăm, rồi bữa nào mình hay nào với nhau, rồi đi hay nào. Thì cổ mới hỏi là có tính mua nhà không. Thì con nhỏ em dâu nó vô tình, nó nói rằng là ba với mẹ với ảnh đã đi coi nhà rồi, nghe nói là được chuẩn bị mua. Em rất là mang ơn gia đình chị, tại vì ba mẹ là dành dụm hồi nào cũng giờ, và trong đó cũng là tiền của chị cho hồi nào cũng giờ dành dụm mới được đến một cái nhà này. Chứ thật sự bên gia đình của em á, thì là không có tiền. Ba mẹ hồi này là có hai người, một người đi làm thôi. Mẹ thì bị bệnh cái chân có tật, nên không có đi làm, thì ăn tiền chính phủ, cái tật không có ăn tiền chính phủ đâu có mua nhà được quý vị. Đó, thì em mới khéo một câu là ba mẹ mua không được nhưng mà em đứng tên được mà. Thì cô nói gia đình không có đủ income và không có tiền. Cũng may mắn là ba mẹ của chị rất là tốt và mua cho con trai. Thì em cũng có làm cái giấy, kêu em làm cái giấy là prenup. Prenup là một cái tờ giấy là hai vợ chồng kết hôn với nhau. Tài sản của cha mẹ cho người chồng hay là cho người vợ, hay là tài sản người chồng người vợ có trước hôn nhân, thì cho dù ở với nhau mà có ly dị thì không được chia cái tài sản đó. Chỉ chia tài sản sau hôn nhân thôi. Đó là cái tờ prenup. Thì cổ mới biết rằng chắc chắn rằng khi mà ba mẹ cổ với em cổ làm cái tờ prenup đó, có nghĩa rằng tài sản này là của riêng của ông bà và thằng con trai. Thì cổ rất là buồn là sao giấu cổ. Thì cổ nói là cái chuyện ngày hôm nay chị nói với em đó, chị, em kể cho chị đừng nói ba mẹ nghe. Cô em có ngạc nhiên có tại sao. Thì cổ nói là ba mẹ chị giấu chị để mua cho thằng em, nhưng chắc là sợ chị buồn. Mà chị em có buồn, nhưng mà thôi ba mẹ giấu đi, cho ba mẹ giấu. Thì cô em giao cô mấy bạn mà con nói là em xin lỗi chị mà không biết, em hứa là không nói gì hết. Thì cũng không nói với chồng luôn. Chị lại cũng nói rằng chị rất là happy cho em là ba mẹ chị đã chuẩn bị cho con trai, dù sao cũng là con trai, có một cái nhà để có vợ về thì lo cho vợ. Chị rất là vui cho em chị. Thì cái cô con dâu tương lai đó cô không nói gì hết, và cô cũng hứa không nói với chồng. Thì cô về cô rất là buồn là cái tiền ba mẹ đã sao như vậy. Cô chưa kịp hỏi thì ngay tối hôm đó tình cờ thì ba mẹ cổ mới kêu cô về nhà ăn cơm và có chuyện muốn nói với cổ. Thì ba mẹ mới nói dối với cổ là bây giờ đó ba mẹ cần một số tiền. Một người bà con nào đó Việt Nam muốn mượn tiền, bị đổ nợ mượn tiền, thì ba với mẹ cũng đã hứa rồi mà không có tiền. Con cho mượn là 30.000 đô. Và khi mà ba mẹ em á nói số tiền của người bà con mượn là em thừa hiểu để làm cái gì rồi. Có thể là sắm đồ cho nhà mới, hoặc là không đủ tiền để mà down payment hay là cái gì đó. Em buồn và em nói rằng là con không có tiền. Tại vì suốt từ đầu năm tới bây giờ đó là con không có bán được nhà, kinh tế đang xuống. Và chồng con cũng vậy, tụi con rất là chật vật và phải trả tiền bill. Thành cho nên là con không có tiền. Và thưa quý vị, ba mẹ nói là mượn của con thôi mà. Thế mới là em có tiền dư, nhưng mà cái tiền hai chồng dư đó đó tụi con trang trải, có con tụi con, rồi tụi nó thôi 42 chồng 40 mấy tuổi, thì con cũng 10 mấy tuổi, phải chuẩn bị cho nó để vào đại học, rồi trang trải trong nhà, tụi con gom tiền lại để mua nhà. Thật sự là em và chồng chưa có mua nhà, chỉ là mướn nhà ở, và cái tiền làm đó là cái tiền để dành khi mà nó có nhiều rồi, tìm cái nhà nào mà người ta bán rẻ mình mua về, mình trong nghề mà mua nhà cũ về sửa chữa lại nó lợi hơn. Tại trong nghề mà biết cách sửa thành cái nhà đẹp có giá trị, biết cách mướn thợ, biết cách mướn công ty sẽ sửa lại. Cho nên hai chồng có dư, nhưng chuẩn bị cho hai đứa con đi học, chuẩn bị cho cái tương lai của mình mua nhà. Thì em nói rằng em có, mà em chuẩn bị em không có lấy được. Cái tiền nằm cái saving và trong cái tiền đầu tư. thì bà với ông cứ nặng nặc nói rằng cho mượn đi, mượn mà trả mà. Thì em hỏi rằng bây giờ nếu ba với mẹ mượn thì mỗi tháng ba mẹ trả bao nhiêu? 30 ngàn. Thì ba mẹ nói là trả tháng 1 ngàn, trả chừng nào hết thôi. Thì mới nói như vậy, ba mẹ hai và hai ông bà lãnh lương hưu đó thì một tháng khoảng 6-7 ngàn đó. Nhà thì con đã lúc trước pay up. Xin nhắc lại một cái thời điểm mất nhiên quên nha quý vị nha, là lúc đó cái nhà còn thiếu chút đỉnh lại và em đã xin với chồng em là cho mượn tiền để trả pay up căn nhà, không có payment hàng tháng nữa. Rồi và chồng cũng đồng ý cho em phụ cái tiền để trả pay up cái nhà cho ba mẹ. Thì bây giờ đó là hàng tháng thay ba mẹ phải lấy cái tiền mà mình trả tiền nhà lại cho em, nhưng mà cũng chưa có trả em. Thế nên là cái tiền mà con pay up cái nhà này ba mẹ chưa có trả cho con. Thì ông bà mới nói rằng là cái đó là sau này cái nhà này là cho hai đứa, ba má chết thì cho hai đứa bay, khi đó hai chị em đó bán trả hoặc là đứa nào ảo thoát cho đứa kia ra, thì cái tiền mượn pay up đó coi như nó nằm ở cái nhà này rồi. Cũng có ý định trả, em lại càng thất vọng ê chề, thì không cho mượn tiếp, là con khó nói chuyện với chồng con lắm. Thì ông với bà có dặn có vẻ không được vui nhưng mà vẫn năn nỉ em, thì mai để em đi về mà hỏi đây chồng em. Thì khi em về, em là cái người trung thực, em kể hết cho chồng em nghe. Thì chồng là cái người hiền, thì anh nói như vậy, anh nói là thôi kể đi, ba mẹ là cũng thương mình, cũng lo mình hồi nhỏ rồi, bây giờ có lẽ là thấy con trai cưới vợ thì muốn sĩ diện, thì thôi đi, cứ để ba mẹ làm, mình cứ giúp mấy chục ngàn đi, không sao. Tại vì sau này khi ba mẹ chết rồi thì cái nhà mà hiện giờ ông bà đang ở mà mình trả ơn, mình đã phụ tiền trả đó, thì cũng thuộc về hai chị em chứ không có ai hết, thật sự không người thứ ba. Thì chuyện đó là coi như là em đưa ra, bây giờ sau này cái nhà đó em lấy lại phân nửa, thằng em trai phân nửa cũng vậy. Còn cái nhà mà mua cho thằng em trai đó thì là chắc có lẽ là ông bà nghĩ cho mỗi đứa một căn đó, căn này cho thằng em trai và cái căn kia thì cái căn mua mới cho thằng em trai và căn cũ cho em, cũng của em thôi mà. Thì em nghĩ như vậy, chồng nó có lý quá, em nghĩ và em nói với mẹ là con mượn được ảnh thì là con sẽ đưa cho ba mẹ. Thì em hứa, nhưng mà một cái linh thực cảm, có nghĩa là em cảm thấy rằng có nhiều cái, những cái lời có người ta có gì nào quý vị, nhiều khi mình thấy mình bị người thân mình nói dối hay là vợ chồng nói dối, cái lúc đó mình cứ lờ mờ thôi và mình chặt lưỡi bỏ qua, chắc không có đâu, mình đánh lừa cảm xúc của mình để mình bảo vệ tình cảm với mình với người kia. Đôi khi mình có nghi ngờ đó, nhưng mà cái tình thương nó nhiều hơn cái nghi ngờ đúng không quý vị đó, và nó làm cho mình không muốn đào sâu. Nhưng có đôi khi mình thấy có những chuyện xảy ra liên tục thì mình lại muốn đào sâu. Có đúng không quý vị? Nếu quý vị thấy là đúng như Ngọc Nhi nói thì quý vị trả lời là đúng ha. Thì thật sự ra thì lúc nãy em nói là em nghĩ rằng là em muốn đào sâu. Tại vì có những cái em nghi ngờ, tuy rằng chồng giải thích thì em thấy là nó clear rồi, nhưng mà em vẫn muốn có cái gì đó trước khi đưa tiền. Thì dân địa ốc mà quý vị, bấm cái số nhà, địa chỉ nhà là biết có ai liền á. Không có dối được đâu. Họ có cái system biết được cái người chủ là. Thì khi em bấm vào, nó hiện lên tên là cha mẹ đã chuyển cái nhà này cho thằng em cách đó 2 năm rồi, ngay sau khi em pay up cái nhà. Em ngồi mà em chết lặng trước computer và em bấm điện thoại, em gọi chồng em. Chồng em đang trên đường về, em không kịp chờ về, nói rằng là em phải down ra, em phải out cái điều này. Thì chồng nói rằng chờ em về đi, em bình tĩnh. Thì khi chồng em về thì em mở cái computer ra cho xem, thì đúng là đã xem cho thằng em, cho đứa thằng em 100%. Thì lúc này chồng nói rằng là anh không hiểu sao mẹ làm vậy, và cái nhà mới mua làm giấy tờ thủ tục làm loan đó là cũng là của đứa em trai luôn. Thì em mới nghĩ ô, tại sao lại bất công với em như vậy. Thì em khóc và chồng nói thôi đừng có khóc, mình đã hỏi ba mẹ, nhiều khi ba mẹ có cái lý của ba mẹ. Thì chiều hôm đó em mới qua nhà ba mẹ, nói rằng ba mẹ qua nhà con ăn. Thì ba mẹ nói học, mời qua nhà ba mẹ đi, ba mẹ đi là làm biến đi. Thì em đi qua, có cả người em trai luôn. Thì em mới đem cái câu chuyện là sao mẹ đổi cái nhà này qua thằng em trai. Thì ông bà lúc này biết chó không có được, nói rằng là tại vì nó là con trai mà, với lại sợ nó không có gì rồi nó cưới vợ, rồi vợ nó sinh thường, cho nên khi mà nó quyết định nó cưới vợ thì nó nói với ba mẹ mấy năm trước, thì khi tụi con trả tiền xong rồi đó, ba mẹ nghĩ rằng tụi con không có cần, tại vì làm địa ốc thì nó khá lắm, cho nên ba mẹ mới để sang tên cho nó, để mà cho coi như cho nó, để mà vợ định khi dễ. Nhưng mà mẹ có dặn là sau này nếu mà làm ăn ổn định khá thì nếu mà chị khổ chị cần thì trả cho chị, nhưng ba mẹ tin là con không có cần. Rồi em thấy giải thích vậy cũng đúng, em nói vậy thì còn cái nhà mới mua, ba mẹ cho leo lẻo. vẫn cho đó rằng là mua giùm người bà con. Lúc đầu tụi nó bà con không có tiền, nhưng sau này tụi nó sao mẹ nó không có tiền, sao giờ lại mua giùm người bà con? Thì bà lại nói rằng là người bà con có tiền mượn đâu đó không biết. Thì mẹ mẹ đừng có giấu con nữa, thật sự ra con có ganh tị với em. Thì thưa quý vị, cái thằng em lúc này nó mới ngồi mới bàn hoàng, mới nói như vậy nè, là thật sự ra đó em có không nghĩ là ba mẹ cho em như vậy, làm như vậy. Em biết là cho em, nhưng mà em không nghĩ rằng đối xử với chị Hai như vậy. Sang tên cái nhà cho em, nói rằng em giữ giùm thôi. Và nếu mà là người em thật thì là họ cũng, cái người em cũng công bằng, cũng không biết là như vậy. Còn cái nhà mua thì cũng là nghĩ rằng là chị Hai đồng ý. Nhưng mà mẹ có dặn làm đừng nói chị Hai, nhiều khi anh rể không có được vui. Thì em cũng nghĩ rằng là giấu anh rể thôi, chứ em cũng không nghĩ là như vậy. Ra là người em cũng biện hộ, thì mới là em không giúp đỡ gì nữa hết. Có nghĩa rằng em định cho mượn 30 ngàn, nhưng em biết rằng là không cần. Cái nhà này pay up rồi, nếu ba mẹ cần tiền thì lấy trong cái nhà này ra, mình đi mượn loan lại đó quý vị, mình refinance lại là mượn tiền trong cái nhà đã pay up ra rồi, mượn tiền ra để đao cái nhà kia. Hồi nào giờ có lúc con nghĩ đó, cũng nghĩ rằng là cái nhà này cũng đã pay up rồi. Ví dụ như cái nhà trị giá 1 triệu đi, thì bây giờ mình đã trả ớt rồi, mình không có nợ 1 triệu thì mình có thể mượn được lên tới 400-500 ngàn. Thì lấy 400 ngàn đó đi mua cái nhà mới, đúng không quý vị? Đó. Nhưng mà không, cái nhà này vẫn pay off sang cho thằng con, chứ không có mượn tiền của nhà này ra. Và cái tiền mua cái nhà mới để mà đao mua cái nhà mới đó, thì là hoàn toàn là tiền dành dụm của em hồi nào cũng giờ. Để em nghĩ rằng em đã cho rồi, em không có nói. Thì thưa quý vị là em biết là ba mẹ em cứ là rù rút của em để cho thằng em. Thì cái lúc mà hai dạm nói là hai ông bà không trả lời được và thằng em nó cũng cứng họng được, thì một cái lời nói của cha em là cha em lên tiếng em rất là buồn là như vậy nè. Em mới nói rằng là cha nó là như vậy, con gái có chồng làm giàu sau này là làm giàu cho bên chồng, cho thằng đàn ông lạ, cho ở ngoài, cho con của nó. Còn con trai đó là nó nói dối tông đường, nó lấy cái họ của tôi. Con gái lấy họ đó, con gái đẻ con lấy họ người khác. Con trai lấy họ của tôi thì con nó đẻ ra cũng là con của tôi, thì tài sản này để lại cho con trai là chuyện bình thường. Đó, cho con gái là cho người dưng. Tại vì nó để cho con nó mà con nó mang họ khác là người dưng rồi. Còn con trai nó để cho con nó là con nó mang họ mình, là dòng dõi của mình. Cho nên á, ông bà để là như vậy. Thế mới là ông bà để cho ai, con không quan trọng. Cái quan trọng là tiền con từ này con gánh vác gia đình quá nhiều. Từ nhỏ cũng vậy, con cũng phụ qua mẹ. Thì ông bà nói rằng những cái gì em làm đó, coi như là mày trả công là tao với bả dưỡng dục cho mày mà thôi. Nuôi mày tới lớn thôi, không có tao với bả nuôi mày tốt, mày không có hàng chồng như ngày hôm nay đâu. Thì mấy nếu ba mẹ nói con không còn gì nói hết. Thì thưa quý vị và em xin lỗi ba mẹ là đã qua đây hỏi cho rõ ràng, và cũng nói chị mới giận em. Chị chỉ hỏi để chị biết được rằng cái tình thương ba mẹ nghiêng về bên nào nhiều thôi. Chị buồn là buồn, không phải thấy công sức của chị, chứ chị vẫn thương em. Em khổ, chị vẫn lo cho em. Thì lúc đó thằng em nó lên tiếng rằng á, bà ganh tị thì bà nói đại đi. Bây giờ bà cần á thì khi nào bà khổ tôi lo cho bà. Còn ba nói đúng, tài sản này thuộc về của ba. Mà của ba là của tôi, mà của tôi là của con, tôi là của cháu của ba. Còn của con của bà là của cháu người khác. Thành ra bây giờ bà muốn bà thưa là cứ thưa đi. Thì em nhìn thấy là cha mẹ em và em trai không suy nghĩ giống như em, thì em bỏ em đi về. Thì mọi chuyện đi về không có đáng gì nói hết. Rồi mua nhà mới, rồi dọn vào, rồi đám cưới. Đám cưới đó thì vẫn mời em đi đám cưới, em vẫn đi bình thường, em vẫn đi tiền bình thường, không có gì hết. Quý biết không, là ba em với mẹ em từ cái lúc mà vụ nó bể ra không nhắn tin giải thích gì hết, và cứ đi nói với mọi người là em dành của. Rồi thưa quý vị, một cái chuyện buồn nữa đó là không qua lại với em và cấm cửa hai vợ chồng em. Mà đám cưới em phải đi, em trai của mình phải đi. Thì bây giờ đó là em suy nghĩ như vậy nè. Cái tiền mà 30 ngàn sao không có cho mượn, cái số tiền mà em đưa ra trước đó để mà trả pay off căn nhà đó, thì cái lúc đó đó là bởi vì tiền của em với chồng em nhiên cũng ngại, cho nên hai ông bà có làm một cái giấy là hai ông bà có mượn của thằng rể và con gái một cái số tiền để pay off căn nhà, và hứa rằng đó là mỗi tháng sẽ trả là bao nhiêu, không có tiền lời gì hết. Và tới bây giờ là bao nhiêu năm không có trả rồi, nghe nói là 3-4 năm rồi không có trả rồi. Thì bây giờ em mới nói rằng là em muốn đòi cái đó lại, bởi vì ông bà dư tiền thì ông bà đổi với thằng con trai, và ông bà để dành ông bà gửi Việt Nam xài, chứ ông bà cũng đâu có cần. Tại vì thật sự một tháng ông bà lãnh tiền hưu trí của hai người là nghe nói là trên 6.000 đồng mà không có chi phí cái gì hết. Không có chi phí cái gì hết. Thì em hỏi như vậy, chồng em thì kêu bỏ qua đi, thôi coi như trả công dưỡng dục. Nhưng em nói em nhớ rằng là em đã trả công từ lâu rồi, và cái này là lấy tài sản mồ hôi nước mắt của em để bù của thằng con trai. Và thằng này nó lại rất là vô ơn. Cho nên em nói rằng là em muốn mỗi tháng phải trả lại em. Tính theo cái income của bà, nếu mà em yêu cầu đó, thì là mỗi tháng chỉ xin ông bà trả 1.000 thôi. Mấy chục ngàn đồng bạc, gần cả 100.000 em ứng ra lúc đó, thì tính ra trả là mấy chục tháng hay là trả 5-3 năm mới hết. Chưa chắc gì ông bà còn sống mà trả hết nữa. Nhưng mà em vẫn muốn đòi để ông bà có trách nhiệm với cái số tiền và hiểu được là cái tiền lấy người ta như vậy. Chồng thì cản, thì em có nhắn tin em nói rằng bây giờ số tiền ba mẹ thiếu con. Em nói với Ngọc Nhi đó là 70 mấy ngàn. Thì bây giờ mỗi tháng ba mẹ trả con là 1.000 cũng được, 1.000 thôi. 70 mấy ngàn là trả 70 mấy tháng, là khoảng 5 năm, 6 năm. Đó để cái trách nhiệm mà mẹ không trả thì kêu thằng em nó trả. Thì hai ông bà nó rằng mà đi thưa tao đi hầu. Nói rằng ba mẹ quên rằng ba mẹ có làm một cái tờ giấy ra công chứng với con, với chồng con là mượn tiền như thế này. Thì thưa quý vị, khi mà mình có tiền đắp cho mình trả số tiền nhiều đó, thì cũng phải cần chứng minh cái income của mình nữa quý vị. Thì ông bà thách em. Thì khi mà ông bà thách và nói những lời nói nặng á, thì em nói với chồng em mới được em thưa. Em thưa lúc đó chồng em im lặng, có nói rằng tùy em thôi. Có nghĩa là lấy là cũng để dành ở đó. Lúc ông bà bệnh là mình lo, chưa chắc cái thằng em mình nó lo nó. Nó có vợ rồi, bây giờ thì nó đâu khe đâu, nhà hai căn của nó hết mà. Thì em mới hỏi rằng là em đi gặp luật sư và em thắng hoàn toàn. Em có nên yêu cầu collect cái tiền này, không phải là thưa, mà là đề nghị luật sư gửi thơ. Nếu mà không trả thì cái lien này, có nghĩa rằng cái tiền mượn nhà này sẽ lien vào cái nhà. Ở Mỹ có cái luật như vậy nè quý vị. Quý vị có tài sản, quý vị nợ ai, quý vị không trả, thì tòa sẽ lập cái hồ sơ rằng cái nợ nó nằm ở cái nhà. Khi quý vị bán nhà phải trả nợ bán nhà được. Thì em muốn rằng làm cái lien đó vào nếu không trả. Thì để mà sao lại ông bà có mất mà ông bà không trả, thì cái nhà thằng em nó muốn bán, nó không phải trả cho em 70 mấy ngàn mới bán được. Em có nên làm không? Chồng em thì im lặng rồi, lúc đầu là cản, nhưng mà sau này thấy là không được thì cho em im lặng, tùy em, anh không muốn xía vào. Thì thưa quý vị rằng là em hỏi là em có nên làm không? Em lấy cái đó lại để em giữ đó, tại vì em không tin thằng em của em nó sẽ giữ cái tài sản này. Nó được một căn nhà mới mua rồi, và nó được cả cái căn nhà này luôn, thì em lấy cái tiền đó lại của em không có xin xỏ, em không đòi chi hết, chỉ lấy tiền em lại thôi. Em có sai không? Và em có nên làm không? Mong quý vị cho em cái lời khuyên nha quý vị nha. Cảm ơn rất là xót xa câu chuyện của em. Và vì cũng rất là cảm ơn nhờ những cái bấm like của quý vị mà có những mảnh đời cảm thấy bế tắc, họ tìm đến Ngọc Nhi và để xin cái bình luận, xin cái chia sẻ, cái thông cảm, cái an ủi quý vị. Đây là một cái sự gọi là từ bi rất là nhiều. Nhưng cái bình luận quý vị đó không có đáng, thấy không có đáng gì hết á. Mà cũng là một cái từ bi là giúp người ta thoát khỏi những cái bế tắc đó quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và một lần nữa hẹn gặp quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.